Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, hoa đào tiện này. 2. Đào tiện, ngươi lại ăn trộm đồ của lão tử. Kim Đông một tiếng gào phi thường vang dội, cầm lấy búa vọt tới cây đào xuống, ngửa đầu nhìn lấy cây hoa đào trên thiếu nữ. Từ khi ngày đó sau, tiểu yêu tinh này liền trắng trợn ở nhà hắn ra ra vào vào. Ăn hắn uống hắn, Minh Thù nằm ở cây đào trên thân cây. Trên người nàng là một cái màu hồng tiểu váy, có chút phục cổ, nhưng là có thể ở niên đại này xuyên ra đi. Nàng cả người bị tầng tầng lớp lớp hoa đào che lại, mơ hồ giống như hoa trong tinh linh. Nàng theo trong hoa đào lộ ra cái đầu, dí dỏm sông Kim Đông cười một tiếng. Ta đói à, người đói, lão tử không đói bụng sao? Kim Đông vừa xong toàn bộ không bị Minh Thù bộ dáng kia cám dỗ. Mấy ngày nay, hắn biết rõ tiểu yêu tinh này có bao nhiêu đáng hận. Két, nam nhân đẩy cửa vào. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là che tại trong hoa đào màu hồng người. Phấn điêu ngọc trác, tinh xảo trong sáng, lại lộ ra mấy phần tinh linh cổ quái. Bên người hoa đào sáng quắc, nàng mặt mũi mỉm cười. Phảng phất cả người đều tại hiện lên màu hồng quang. Yo, sao ngươi lại tới đây? Kim Đông một cầm lấy búa nhìn về phía nam nhân, ngữ khí có chút bất thiện, cánh cửa cũng sẽ không gõ. Nam nhân trầm mặc lui ra ngoài, gõ hai cái cánh cửa. Kim Đông thổi một cái hồ trợn mắt, rên một tiếng, tìm ta làm gì? Nam nhân tầm mắt rơi vào đào trên cây trên người, nàng chính nắm hoa đào, nghiêng đầu, cười khanh khách nhìn lấy hắn, một đôi mắt sạch sẽ sáng, liễm diễm vô cùng. Ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Giọng đàn ông thong thả. Người nói cái gì? Kim Đông một móc móc lỗ tai. Búa trong tay đã cầm đến trước người. Người lặp lại lần nữa. Ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Nam nhân một chữ không kém lặp. Lại, không đợi Kim Đông vừa nói, nam nhân móc ra một xấp tiền. Đưa tới, tiền mướn phòng. Kim Đông một, rất lâu. Kim Đông để xuống một cái xuống búa, đoạt lấy đống tiền kia, ác thanh ác khí nói, chỉ có gác xếp, không được nhúc nhích đồ của ta, còn có cái vật nhỏ này, cũng không cho động. Kim Đông chỉ một cái Minh Thù, minh vật nhỏ thù. Nam nhân trầm mặc gật đầu, xoay người đem hành lý cầm vào. A, cảm tình cái này đều chuẩn bị xong. Kim Đông một âm dương quái khí cười lạnh, nam nhân không có phản ứng gì. Kéo hành lý đi vào bên trong, Minh Thù rất nhanh liền nhìn thấy lầu các cửa sổ mở rồi. Nàng cành cây ngay tại ngoài cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình bên trong. Gác xếp rất nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo. Nam nhân cái kia cao lớn thân thể tại trong lầu các, chuyển thân đều khó khăn. Kim Đông vừa đứng tại nàng thân cây cạnh, cầm búa gõ nàng, cảnh cáo nói. Mới vừa rồi cái người kia thấy chưa? Bớt trêu chọc hắn, tránh cho hắn đem ngươi thu rồi. Hắn ai vậy? Minh Thù theo trên thân cây chợt xuống tới. Biết nấu cơm sao? Kim Đông trợn trắng mắt. Sẽ cái dám? Tóm lại ngươi bớt trêu chọc hắn. Còn nữa, không cho lại trộm ăn đồ của ta. Nếu không ta liền chém ngươi. Lão đầu đã thứ N cộng một lần tuyên bố muốn chém nàng. Cho nên Minh Thù không sợ hãi. Kim Đông một cảnh cáo xong Minh Thù, đem búa ném một cái, hùng hục ra cửa, hoàn toàn bất kể mới tới khách trọ làm sao giày vò. Minh Thù ngồi ở cành cây xuống, nhìn lấy trong lầu các nam nhân thu xếp đồ đạc. Ngắn ngủi một giờ, bụi bẩn gác xếp liền rực rỡ hẳn lên. Bất quá vẫn là rất nhỏ. Nam nhân đứng ở trước cửa sổ, tròng mắt cùng Minh Thù đối mặt. Đôi tròng mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất ao tù nước đọng. Một lát sau, hắn đóng lại cửa sổ, ngăn chờ tầm mắt của Minh Thù. Minh Thù nháy xuống mắt, chuồn vào phòng tìm ăn. Đáng tiếc lão đầu học thông minh, trong phòng một chút đồ ăn cũng không tìm tới. Nàng không có tiền, ngay cả ra ngoài tìm ăn cũng không được. Tốt tuyệt vọng, phải chết đói yêu, làm yêu thật là khó. Minh Thù yên yên hướng bên ngoài đi, ngồi xổm ở dưới cây hoa đào nhìn con kiến. Con kiến ăn ngon không? Chiên ngập dầu tốt vẫn là thanh trưng tốt. Miêu tương đương, mập mạp mèo trắng theo trên đầu tường đi qua. Minh Thù ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống người nó. Ánh mắt kia sợ đến mèo trắng như một làn khói nhảy đến cách vách. Biến mất đến vô ảnh vô tung. Minh Thù, ta lập tức tới ngay. Nam nhân đổi một thân quần áo thường. Từ trong nhà đi ra. Người đàn ông này không thể nghi ngờ là đẹp mắt. Đẹp mắt đến gần giống như hoàn mỹ. Bất quá dễ nhìn đi nữa cũng không thể ăn. Nhưng là, alo, tiểu ca ca, Minh Thù gọi lại hắn. Nam nhân bước chân hơi ngừng, quay đầu nhìn nàng, phấn phấn tiểu cô nương ngồi xổm ở dưới cây hoa đào. Nụ cười nhuyễn miên, thanh âm trong trẻo hỏi, có ăn sao? Nam nhân lắc đầu, Minh Thù nhất thời mất đi hứng thú, tiếp tục nhìn chăm chú trên mặt đất con kiến. Nam nhân lại không đi, ngược lại đi tới bên cạnh nàng. Người đói, đói bụng đến nhanh không còn khí lực rồi. Chậm phải chết đói rồi. Ta mua cho ngươi. Nam nhân nói. Minh Thù nghĩ đến trước hắn cho Kim Đông một tiền giấy. Hắn thật giống như rất có tiền. Vì quà vặt, vì chính nghĩa, tốt một đời người bình an. Minh Thù cọ một cái đứng lên. Mặt mày cong cong nhìn hắn. Trong con ngươi tràn đầy nhỏ vụn ánh sáng. Có chút chói mắt. Nam nhân xoay người. Đuổi theo. Kim Đông một là đã cảnh cáo Minh Thù. Tốt nhất không nên rời đi cái nhà này. Minh Thù cũng phát hiện bên ngoài đi ngang qua người. Dường như không thấy được nàng đó cùng mùa không phù hợp khắp cây hoa đào. Bước ra sân thời điểm. Minh Thù rõ ràng cảm giác được xuyên qua cái gì. Chắc là nào đó kết giới. Nam nhân đi có chút nhanh. Cũng không có cố ý đợi nàng. Xuyên qua mấy cái ngõ hẻm. Dòng người liền nhiều hơn. Đến phụ cận siêu thị. Nam nhân vào trong mua đồ. Minh Thù theo ở phía sau. Bên cạnh mua đồ tiểu soái ca liên tục nhìn nàng. Đẹp mắt không? Minh Thù hỏi cái đó tiểu soái ca. Tiểu soái ca bá một cái đỏ mặt. Khẩn trương gật đầu. Vậy ngươi nhìn thêm hai mắt. Đào Tiện là đào yêu hoa. Vậy tuyệt đối đẹp mắt. Coi như là ngôi sao truyền hình cũng không sánh nổi nàng. Tiểu soái ca mặt đỏ hơn. Minh Thù tiếp tục nói. Ngược lại ngươi nhất định là dài không được ta như vậy. Cho ngươi qua xem qua nghiện. Tiểu soái ca, cái này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ thật giống như có chút tự yêu mình. Nhưng vẫn là rất đẹp mắt a. Muốn nổ rồi, làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Minh Thù cười khẽ, sau đó cùng tại nam nhân phía sau, hung hăng hướng trong giỏ ném đồ vật. Nam nhân nhìn nàng. Minh Thù liền bày ra cười khanh khách bộ dáng phát thẻ người tốt. Tốt một đời người bình an. Nam nhân thu tầm mắt lại. Cầm lấy đồ vật đi tính tiền. Biết rõ làm sao trở về. Minh Thù ôm lấy quà vặt. Ăn đến quai hàm cổ. Phảng phất bị ngược đãi đến chừng mấy ngày không có ăn đồ ăn dáng rất đẹp mắt. Cho dù có vài bất nhã tướng ăn. Lúc này xem ra cũng là đáng yêu. Minh Thù đằng không ra miệng nói chuyện. Nam nhân trầm mặc xách quà vặt đi ra ngoài. Minh Thù đuổi sát theo. Chậm quà vặt, hắn cản chiếc kế tiếp xe. Mở cửa xe, ra hiệu Minh Thù lên xe. Minh Thù ngồi vào bên trong. Nam nhân cũng đi theo ngồi lên tới. Đem quà vặt thả ở trong ngực Minh Thù. Đi bằng xương đường. Được rồi, tài xế đạp cần ga lái đi ra ngoài. Nam nhân điện thoại di động thích hợp vang lên. Hắn ấn xuống kết nối kiện. Bên kia không biết nói cái gì. Nam nhân trầm ổn tiếp lời. Ta đến ngay. Cúp điện thoại. Hắn thúc giục tài xế. Sư phụ, phiền toái lái nhanh một chút. Bác tài rất bất đắc dĩ. Tiểu tử, bây giờ là tan việc giờ cao điểm. Coi như là tay đua xe nhà nghề tới. Cũng không mau nổi a. Nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.